Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 475, 4.000 chữ 2 hợp 1, Tề Thiên Đại Thánh, thời gian thấm thoát, bởi vì yêu sư cung không làm, lại thêm yêu đô cùng Hàm Dương kết minh, tân sinh yêu quốc lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ phát triển. Yêu đô danh tiếng cũng từ từ lấn át yêu sư cung. Yêu đế cái danh hiệu này, từ từ thành thiên hạ yêu tộc trong lòng tồn tại trí cao. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người ngồi xem yêu quốc đang phát triển. Cũng tỉ như Hạo Thiên. Đối với Hạo Thiên mà nói, giống yêu quốc loại này đối thiên đình đe dọa cực đại tồn tại. Bóp chết tại nôi mới là lựa chọn tốt nhất. Cho dù bóp chết không, cũng không thể khiến toàn bộ yêu quốc liền thuận lợi như vậy phát triển tiếp. Vì vậy, tại Hạo Thiên gợi ý phía dưới, thiên đình cũng là đối yêu quốc bày ra chèn ép. Quân đoàn cấm vệ đi qua tăng cường quân bị sau, đầy biên có 1.200.000 thiên quân. Tuy là lần trước Dực Thánh Nguyên soái thăm dò yêu đô lúc tổn thất 200.000. Thế nhưng sau tổn thất nhân số rất nhanh thì bị bù vào. Này sơ sơ 1.200.000 thiên quân, Hạo Thiên chỉ để lại 40 vạn đóng giữ thiên đình. Còn lại 800.000 thiên quân toàn bộ bị Hạo Thiên phái đến Tây Ngưu Hạ Châu. Trong năm đầu tinh quân lĩnh binh 200.000 quỳ áp sóng biếc đàm. Ngày Du Nguyên soái lĩnh binh 40 vạn đồng thời đối kháng Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương. Còn lại 200.000 thiên quân còn lại là từ Tân Nhậm bắt đầu tinh quân xuất lĩnh binh lâm tích. Lôi Sơn, ngoài ra, bởi vì Hạo Thiên cùng Lục Áp hiện ở ngoài mặt vẫn ở vào kết minh trạng thái. Sở dĩ nâng tháp thiên vương Lý Tĩnh cũng là xuất lĩnh 300.000 nam thiên môn quân đoàn thiên quân. Cùng bắt đầu tinh quân cùng nhau đánh tích Lôi Sơn. Cùng lúc đó, lúc đầu đóng giữ Tây Ngưu Hạ Châu quán khẩu quân đoàn còn lại là án binh bất động. Đợi ở bản thân mảnh đất nhỏ, mà đối mặt thiên quân toàn diện chèn ép. Ngay từ đầu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng mấy lớn yêu vương đều là chịu chút thiệt thòi nhỏ. Cho dù phản ứng quá lai sau mấy lớn yêu vương dưới trướng yêu quân cũng là bị trang bị toàn diện. Vượt lên đầu thiên quân đánh bẹp, có thể nói là tổn thất nặng nề. Thế nhưng theo chiến tranh kéo dài, bởi vì yêu đô cùng Hàm Dương kết minh, yêu đô phương diện có thể dùng các loại tài nguyên theo nhân tộc đổi lấy yêu quốc thiếu thốn nhất. Các loại trang bị, hơn nữa, mấy lớn yêu vương quân đội dưới quyền cũng ở đây liên miên không dứt trong chiến sự bộc phát tinh. Nhuệ, sở dĩ, tuy là mấy lớn yêu vương đang cùng thiên quân giao phong bên trong vẫn ở vào thủ thế. Thế nhưng, theo thời gian đưa đẩy, thiên quân muốn triệt để hủy diệt mấy lớn yêu vương cũng cơ hồ thành chuyện không có khả năng. Còn như trước lúc này cùng thiên quân giao phong trong tổn thất nhân thủ. Hiện tại yêu quốc, không bao giờ thiếu, chính là nguồn mộ lính. Sở dĩ, phát triển đến bây giờ, Hạo Thiên có ý định đối yêu quốc bên ngoài phong tứ đại yêu vương tiến hành một lần chèn ép đã diễn. Biến thành là thiên quân cùng tứ đại yêu vương giữa kháng nhật đánh lâu dài tranh. Mà Hạo Thiên muốn đem yêu quốc thế lực áp xúc đến yêu đô bên trong kế hoạch cũng theo tứ đại yêu. Vương tại thiên quân chèn ép hạ đứng vững gót chân mà tuyên cáo phá sản. Bất quá, theo thiên đình cùng yêu quốc chiến tranh kéo dài, rất bao lớn có thể đều từ nơi này kéo liên tục chiến tranh bên trong người được đại kiếp nạn vị đạo. Trên thực tế, bọn họ cảm giác không có sai. Đại kiếp nạn, xác định lại muốn bắt đầu. Kim thiên tử chuyển thế thân đã đến thứ 9 thế. Hoa quả sơn, cái kia hầu tử nhìn lấy thiên địa ở giữa chiến tranh. Cũng có chút không chịu cô đơn. Hoa quả sơn, thủy liêm động, hầu tử nhìn ngồi ở chủ vị Tô Nhã Nhã, cười hắc hắc, Nhã Nhã tỷ, lần này ngươi tới, là muốn dẫn ta đi sao? Từ lần trước Tô Nhã Nhã sau khi rời khỏi, hầu tử vẫn chú ý yêu đô tiếng động, yêu đế đăng cơ, phân đất phong hầu thập đại yêu thánh, tứ đại yêu thánh chiến đấu kịch liệt thiên quân. Mỗi một việc cũng làm cho hầu tử một thân không an phận huyết dịch trở nên sôi trào. Hắn cảm thấy, đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Chỉ là, Tô Nhã Nhã không tới gọi hắn. Sở dĩ hắn một mực chờ đợi. hắn sẽ không quên. Tại hắn thất lạc theo Đông Hải đi ra ngày đó, là ai cho hắn chỉ rõ con đường? Hiện tại, hắn rốt cục đợi đến Tô Nhã Nhã lại một lần nữa đi tới trước mặt hắn. Chờ không kịp, Hầu Tử trọng trọng gật đầu. Lần kia sau, hắn lại gặp qua mấy lần Ngao Thủy Lam. Có mấy lần là hắn tìm một ít xấu mượn cớ đi Long Cung. Còn có mấy lần là Ngao Thủy Lam đến Hoa Quả Sơn tìm hắn. Thế nhưng, thấy càng nhiều, ở chung càng lâu, tuy là Hầu Tử tại Ngao Thủy Lam phía trước biểu hiện ham hở, hào tình vạn trượng, thế nhưng tâm hắn tự ti lại càng ngày càng nặng. Hiểu rõ càng nhiều, hắn càng biết mình cùng Đông Hải Long Cung tứ công chúa giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng mà Tô Nhã Nhã nhưng có thể cho hắn ma bình cái chênh lệch này cơ hội. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Hầu Tử, Tô Nhã Nhã như trước thản nhiên nói: "Ngươi cần phải hiểu rõ, thực sự là yêu quái quốc sau, ngươi phải đối mặt là cái gì? Ta biết, thiên đình rất cường đại. Ta cũng biết, khả năng so ngươi tưởng tượng mạnh hơn." Chấm ngoặc kép, đốn nhất đốn, Tô Nhã Nhã tiếp tục nói: "Đó là ngay cả chấm đều không cách nào chống lại cường đại. Sở dĩ ngươi bây giờ thấy yêu quốc cùng thiên đình thế lực ngang nhau, đó là bởi vì thiên đình căn bản không có chân chính về mặt ý nghĩa ra tay toàn lực. Nếu như đơn thuần chỉ là thiên đình cùng yêu quốc giữa đọ sức, thiên đình một khi ra tay toàn lực, yêu quốc thậm chí không có bao nhiêu sức phản kháng, bao gồm chấm cái này cái gọi là yêu đế ở bên trong. Nhưng ta không thể tuyển chọn." Hầu Tử nói, ngữ khí bình tĩnh mà điên cuồng, lẳng lặng nhìn Hầu Tử. Tô Nhã Nhã trầm mặc nửa ngày, sau cùng làm như nói đùa một dạng: "E rằng người có thể tuyển chọn ông trời làm quan." Nói xong, Tô Nhã Nhã bản thân cười rộ lên. Hầu Tử không cười, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Nhã Nhã, thu liễm nụ cười. Tô Nhã Nhã nói: "Chậm sau cùng lại nghiêm túc hỏi ngươi một lần, thật muốn tốt?" Hầu Tử trọng trọng gật đầu. "Được." Gật đầu, Tô Nhã Nhã nói: "Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cũng đã biết thiên đình tại sao muốn đánh tứ đại yêu thánh, mà không phải trực tiếp đánh yêu đô." Không nghĩ tới Tô Nhã Nhã đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện. Hầu Tử sững sờ, đón lấy cau mày suy tư. Bất quá, vò đầu cào cả buổi, Hầu Tử cuối cùng vẫn là mặt khổ như vậy nhìn về phía Tô Nhã Nhã. "Nhã Nhã tỷ, là vì cái gì à?" Tô Nhã Nhã nhìn Hầu Tử, ánh mắt không khỏi bay xa. "Mới chậm cùng ngươi nói, thiên đình hiện tại cùng yêu quốc giữa chiến tranh, căn bản không có ra tay toàn lực. Sở dĩ không thể ra tay toàn lực, đó là bởi vì một ít nguyên nhân. Người kia tồn tại, thiên đình không có cách nào triệt để hủy diệt yêu quốc. Hoặc giả, chuẩn xác điểm nói, bọn họ không có cách nào hủy diệt yêu đô. Thế nhưng, yêu quốc thủy chung đều là thiên đình đe dọa. Mặc dù không cách nào hủy diệt, thế nhưng thiên đình cũng sẽ không tùy ý yêu quốc tự do phát triển, huống chi là ở yêu tộc nhất tầng các tiểu yêu xưa nay chưa từng có bị đầy đủ sử dụng dưới tình huống. Vì vậy, mới sẽ xuất hiện thiên đình phái quân đánh tứ đại yêu thánh tình huống. Yêu đô bọn họ không cách nào hủy diệt, thế nhưng bên ngoài bìa bốn đại yêu thánh cũng không tại che chở trong phạm vi. Vì vậy, thiên đình phái quân đánh tứ đại yêu thánh, bởi vì chỉ cần phân đất phong hầu bên ngoài tứ đại yêu thánh hủy diệt, không cách nào nữa tiếp tục thu nhận những thứ kia tiểu yêu mà lớn mạnh. Như vậy, mặc dù yêu đô vẫn còn, thế nhưng yêu đô dù sao chỉ có lớn như vậy, mất đi bên ngoài lãnh thổ, yêu quốc tiềm lực cũng liền cơ hồ không có. Ngươi hiểu chưa? Cái hiểu cái không gật đầu. Hầu Tử hiếu kỳ hỏi: "Nhã Nhã tỷ, những thứ này theo ta thì có cái quan hệ gì đâu?" "Đương nhiên là có quan hệ." Nhàn nhạt xem Hầu Tử một cái, Tô Nhã Nhã nói: "Thiên quân tuy là muốn thông qua hủy diệt bên ngoài bìa bốn đại yêu thánh đến hạn chế yêu quốc tiềm lực phát triển, thế nhưng bọn họ lại sai lầm phỏng chừng yêu tộc tính giai. Tuy là sơ kỳ bốn người bọn họ tại thiên quân tấn công hạ liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, thế nhưng bọn họ vẫn là chống đỡ xuống. Cuối cùng, tạo thành hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu song phương rằng co vô cùng lo lắng cục diện. Cái này cũng có nghĩa là Yêu quốc đã triệt để tại Tây Ngưu Hạ Châu đứng vững gót chân. Loại tình huống này, Thiên Đình còn có thể nhận, bởi vì tuy là bọn họ không thể đạt đến mục tiêu dự trù. Thế nhưng đang không ngừng trong chiến tranh, Yêu quốc cũng tương tự không cách nào lấy được đầy đủ không gian phát triển. Nếu như vậy xuống, nói, Yêu quốc tương lai, cũng chỉ cực hạn tại Tây Ngưu Hạ Châu một châu chi địa. Cả ngày tại Tây Ngưu Hạ Châu cùng thiên quân đả sanh đả tử. Đợi ở bản thân mảnh đất nhỏ, muốn phản công Thiên Đình, căn bản là si tâm vọng tưởng. Loại cục diện này, Thiên Đình có thể nhận. Thế nhưng, người cảm thấy, chẫm thân là yêu đế, có thể nhận loại cục diện này sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, hầu tử cảm thấy đổi bản thân khẳng định không chịu nhận. Chỉ có thể bị người đánh, không thể đánh trở lại. Đổi ai ai sẽ cam tâm tình nguyện đây? Mà muốn bài trừ loại này khốn cảnh, vậy thì nhất định phải để cho muốn yêu quốc ánh mắt nhảy ra Tây Ngưu Hạ Châu. Nhảy ra Tây Ngưu, Hạ Châu, hầu tử sững sờ, dường như mơ hồ minh bạch cái gì. Gật đầu, Tô Nhã Nhã nói, vâng, hiện tại yêu tộc bên ngoài có phong tứ đại yêu thánh. Mà tứ đại yêu thánh đã làm cho yêu quốc thống trị Tây Ngưu Hạ Châu. Sở dĩ, trẫm cảm thấy, yêu quốc, là thời điểm nên nữa bên ngoài bìa một vị đại thánh. Hầu tử làm nuốt nước miếng một cái. Mơ hồ đoán được Tô Nhã Nhã ý nghĩ hắn có một ít không thể tin tưởng. Đây chính là yêu tộc đại thánh. Không muốn lĩnh binh bên ngoài. Mỗi một vị đô thống binh mấy trăm ngàn bên ngoài bìa bốn đại yêu thánh. Ngay cả là ở lại yêu đô mấy đại yêu thánh. Mỗi một vị cũng đều là quyền khuynh một phương tồn tại. Yên lặng nhìn hầu tử. Tô Nhã Nhã thản nhiên nói. Thế nhưng, nếu bên ngoài bìa một vị yêu thánh. Thiên Đình là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hiện tại yêu quốc đã là bọn họ có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu như phải tiếp tục bên ngoài phong yêu thánh, như vậy Tân Tấn phong yêu thánh nhất định sẽ nghênh đón Thiên Đình điên cuồng đả kích. Nghe được, Tô Nhã Nhã nói như vậy, hầu tử cũng dần dần tỉnh táo lại. Vậy phải làm thế nào? Tô Nhã Nhã cười, cách làm có, biện pháp gì? Nhìn vẻ mặt chờ mong hầu tử, Tô Nhã Nhã cười nhạt nói, yêu thánh mới phong, Thiên Đình tất nhiên sẽ phái thiên quân điên cuồng chèn ép. Đã như vậy, muốn để cho này mới phong yêu thánh có thể thuận lợi lấy được Thiên Đình dễ dàng tha thứ. Vậy giết bọn họ không dám tới tấn công là tốt rồi. Người có thể sao? Nghe Tô Nhã Nhã lấy bình tĩnh như vậy biểu tình nói ra lần này điên cuồng đến cực điểm lời nói. Hầu tử nhìn Tô Nhã Nhã, nhất thời sửng sốt, yêu tộc thập đại yêu thánh, từng cái đều có đại la cảnh giới kim tiên tu vi. Giao ma vương, Ngưu ma vương, cửu đầu trùng, bằng ma vương bốn người, càng là đặt ở đại la kim tiên trong đều là cao nhất tồn tại. Nếu không bọn họ cũng sẽ không thành lập được khổng lồ như vậy thế lực. Nhưng mà, ngay cả là bọn họ, ngay từ đầu tại thiên quân chèn ép hạ cũng là tổn thất nặng nề. Bản thân chỉ là một thái ất cảnh giới kim tiên hầu tử. Như chính mình như vậy yêu quái thiên quân trong tay không biết chết bao nhiêu. Hiện tại, Tô Nhã Nhã trong lời nói ý tứ lại nghiễm nhiên là muốn bản thân đi làm vị thứ năm bên ngoài phong. Yêu thánh, mà bản thân phải đối mặt đúng là so với trước kia chèn ép tứ đại yêu thánh lúc điên cuồng hơn thiên. Quân tấn công. Nhìn trước mắt hầu tử, Tô Nhã Nhã tay trái giơ hồ lô lên hớp một cái rượu. Vươn tay phải ra, nhẹ nhàng mà vuốt hầu tử lông lá đầu. Người sợ, hầu tử thân hình dừng lại. Tô Nhã Nhã cười nhạt nói, trẫm không buộc ngươi. Trước đây trẫm cũng đã nói, có tin hay không trẫm, đều do chính ngươi quyết định. Hiện tại, chuyện này vẫn là từ chính ngươi quyết định. Nhìn hầu tử dãy dụa thần sắc. Tô Nhã Nhã thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong miệng xuất ra bốn chữ, Tề Thiên Đại Thánh, hầu tử sửng sốt, ôn nhu mà nguy hiểm nụ cười tại Tô Nhã Nhã trên mặt nổi lên. Nàng nhẹ giọng nói, không biết Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu, có hay không xứng đôi Đông Hải Long cung tứ công chúa đây? Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi tự là yêu tộc người thứ 11 đại thánh, vị thứ 5 bên ngoài Phong đại thánh, Tề Thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không. Bỗng nhiên dừng lại, Tô Nhã Nhã nhìn Thủy Liêm động trên vách tường chỉnh tề treo một bộ kia kim quang lập lòe mặc giáp. Trụ, thản nhiên nói, nếu như ngươi nghĩ được, liền mặc vào thân chiến giáp, chậm sẽ cho ngươi Tề Thiên đại thánh phong hào, mà ngươi, còn lại là muốn thiên địa thừa nhận cái danh hiệu này. Hiện tại, nói cho chậm, ngươi quyết định, là mặc vào này thân chiến giáp làm Tề Thiên đại thánh, vẫn là núp ở Hoa Quả Sơn, làm ngươi hầu vương, ngươi, nghĩ kỹ sao? Hầu tử ngẩng đầu, nhìn về phía treo trên vách tường bộ kia mặc giáp trụ. Phượng Xí Tử Kim Quan, Tòa Tử Hoàng Kim Giáp, Ngẫu Ti Bộ Vân Lý. Sau cùng, hầu tử nhìn về phía Tô Nhã Nhã. Ta không mặc, ta hiện tại không xứng xuyên hắn. Chỉ có chân chính Tề Thiên Đại Thánh mới xứng mặc vào này thân chiến giáp. Ta muốn mặc nó vào. Người nào cản trở ta, ta giết người đó. Ngày nếu ngăn ta, ta lại nghịch thiên. Nhìn hầu tử kiên định, như muốn cắn người khác ánh mắt, Tô Nhã Nhã cười, từ giờ trở đi, ngươi tự là Tề Thiên Đại Thánh. Đi đi, ai không thừa nhận, liền giết đến bọn họ thừa nhận cho đến. Náo hắn long trời lỡ đất, đợi cho càn khôn điên đảo. Lúc, chậm tự mình làm ngươi lên ngôi, cho ngươi làm mai mối. Ha ha ha ha ha, Tô Nhã Nhã lên tiếng cười. Một bên cười, một bên uống rượu. Đi Thủy Liêm động đi ra ngoài. Hầu Nhi Môn không biết phát sinh cái gì, chỉ nói là tự gia đại vương lại làm cái gì đại quan, đều cao hứng bừng bừng gào thét lên. Tề Thiên đại thánh, Tề Thiên đại thánh. Chỉ có nghe minh bạch hầu tử cùng Tô Nhã Nhã lại nói cái gì, hỗn thế ma vương sợ đến khí sắc trắng bạch co quắp ở một bên. Viên Hồng theo Thủy Liêm động phía sau đi tới hầu tử phía sau, đưa tay ra nhẹ nhàng mà tại hầu tử trên vai vỗ vỗ. Từ giờ khắc này, Hoa Quả Sơn sẽ không cần hắn nữa thủ hộ. Từ giờ trở đi, Hoa Quả Sơn liền không có gì đại vương. Đại vương, Hoa Quả Sơn chỉ có một vương. Đó chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không, Viên Hồng rời khỏi. Ngày thứ hai, một tin tức liền từ Yêu Đô truyền ra. Truyền khắp Hồng Hoang, kế tiếp Bình Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Thôn Thiên Đại Thánh Cửu Đầu Trùng ở ngoài. Yêu Đô lại lần nữa bên ngoài bìa một vị Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.